Đế Phi Lâm Thiên, chương 2992, 5924, duyên tự huyết mạch kính sợ sợ hãi. Là hắn, nguyên lai là hắn. Góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng Cố Phong Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, dù là tự bạo thánh phách tự bạo thần hồn, đều căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp, bọn họ đều là lòng như đao cắt, ánh mắt đều cơ hồ bị nước mắt mơ hồ. Ai ngờ sau một khắc chỉ thấy Cố Phong Hoa một kiếm chém phá hỗn độn cái trán, một hồ lô đập phá đầu của nó. Chẳng lẽ là ảo giác, chẳng lẽ là lo lắng quá mức bi thống sinh ra ảo giác. Tựu giống như hai ngày trước Tào Phương Nghĩa bọn người đồng dạng, bọn hắn dùng sức xoa con mắt, xoa hốc mắt đỏ lên, trong mắt lộ vẻ tơ máu, đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hôn mê rồi, Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần, Bàng Lệnh Thanh bọn. Người đang liếc trong mắt miệng há được cơ hồ có thể nhét tiếp theo cái đại trứng ngỗng, cũng toàn bộ hôn mê rồi. Người bên ngoài chỉ cho là hồn thiên là hóa thánh cửu phẩm, bọn hắn lại biết cái này cái hỗn độn là tấn chức đạo thánh thất bại mới dừng bước tại này mà thôi, trên thực tế, đây thật ra là một vị hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí nửa bước đạo thánh cường giả. Nửa bước đạo thánh A, lại bị một vị trí thánh nhất phẩm dễ dàng một kiếm chém phá đầu, điều này sao có thể? Cho dù nàng có trí thánh tứ phẩm chiến lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí vượt qua bọn hắn nhận thức, có thể trí thánh đúng là vẫn còn trí thánh, đừng nói cùng loại này nửa bước đạo thánh so sánh với, cho dù cùng tầm thường hóa thánh so sánh với đều là một cái cảnh giới chênh lệch AH. Nếu như chính là, một gã trí thánh đều có thể như thế nhẹ nhõm làm nhục đường đường nửa bước đạo thánh, như vậy dùng thực lực của bọn hắn, há không phải có thể đem Hạo Không Thiên Đế đẩy ra ngoài văn vê dẹp niết tròn, muốn như thế nào dẫm như thế nào dẫm hả? Điên rồi, bọn hắn cảm giác mình điên rồi. Không chỉ hắn điên rồi, cái thế giới này đều điên rồi. Cố Phong Hoa nhìn xem trong tay Kình Vân kiếm, nhìn lại trước mặt ngã sấp trên mặt đất, trên đầu máu tươi cuồng phun xì xì rung động hỗn độn, Cố Phong Hoa bản thân đều là giống nhau không rõ. Đây chính là hóa thánh cửu phẩm cường giả, đồng thời còn có được hung thú trời sinh cường đại thân thể. Cho dù đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, lại để cho chính mình chém, lại để cho chính mình nện, cũng không trở thành tổn thương thành như vậy đi. Không đúng, nhất định có. Chỗ nào không đúng, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều không nghĩ ra được đến cùng là địa phương nào không đúng. Ngươi không có sao chứ? Một hồi lâu Cố Phong Hoa mới hỏi dò. Có lẽ là xuất phát từ ăn hàng ở giữa tỉnh táo tương tích, có lẽ là hồn thiên tao ngộ quá mức uất ức, cái này máu tươi cùng tư bộ dạng quá mức thê thảm, liền Cố Phong Hoa nhìn đều cảm thấy đáng thương. Được rồi, Cố đại tiểu thư nhưng thật ra là rất muốn nhảy tới bổ sung một đao. Bất quá vừa rồi một kiếm kia, liền đem trong cơ thể sở hữu tất cả thánh khí, thậm chí thật vất vả mới khôi phục ba thành huyết mạch chi lực đều tiêu hao một tận, thương trần thánh văn chi lực cùng yêu mộc đỉnh cùng với cửu thiên diệt thế hồ khí linh chi lực cũng đồng dạng tiêu hao một tận, bổ đao. Tạm thời là bổ không được nữa. Nghe được, Cố Phong Hoa thanh âm, hồn thiên cái kia không biết đều phiêu tới nơi nào hồn phách rốt cục ung dung nhẹ nhàng trở về, nhìn qua Cố Phong Hoa cái kia trương thanh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, trong mắt vậy mà lộ ra cực độ sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, Cố Phong Hoa xuất kiếm lập tức nó trong cơ thể vốn đã thiêu đốt sôi trào máu tươi đột nhiên yên lặng xuống, nửa bước đạo thánh cường đại yêu linh chi lực lại bị hoàn toàn áp chế tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, thậm chí liền bản thân lực lượng đều thi triển không xuất ra mảy may. Thậm chí liền thần hồn, đều bị gắt gao áp chế. Đối mặt Cố Phong Hoa cái kia đem hết toàn lực một kiếm, nó thậm chí căn bản là không sinh ra một điểm chống cự chi tâm. Một loại duyên tự huyết mạch kính sợ, sợ hãi, cũng không tự chủ được theo sâu trong đáy lòng phát lên, như măng mọc sau mưa giống như nhanh. Chóng sinh trưởng, tràn ngập tại toàn bộ trái tim. Đối mặt Cố Phong Hoa thử hỏi thăm, nó không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Yêu thú tầm đó đẳng cấp xâm nghiêm tôn ti rõ ràng, đối với cường giả mà nói, có đôi khi kẻ yếu không chút nào ý nghĩa bản năng gào rú, đều bị coi là lớn lao khiêu khích. Lúc này, Cố Phong Hoa tựu là cường giả, mà hắn tựu là kẻ yếu. Cho dù thực lực chênh lệch thật lớn như thế, nhưng chớ quên, đối với yêu thú mà nói, huyết mạch áp chế cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa là rất trọng yếu một bộ phận. Chẳng lẽ trước mắt người này thiếu nữ có được thần thú huyết mạch, hơn nữa còn là thuần chánh nhất cao quý nhất thần thú huyết mạch? Dùng hồn thiên lúc này đần độn đầu óc, vấn đề này nó đương nhiên là như thế nào đều nghĩ mãi mà không. Rõ, nó chỉ là phủ phục trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem Cố Phong Hoa tùy ý trên đầu máu tươi bão táp dọc theo thang đá lặng lẽ trượt xuống lần nữa trượt. Đối với cường giả mà nói, có đôi khi chạy trốn cũng là một loại khiêu khích, gan dám làm như thế kẻ yếu thường thường bị xé thành mảnh nhỏ, hơn nữa là sống sờ sờ nhìn mình bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải thân là hỗn độn, bản thân cũng có được cường đại hung thú huyết mạch, đồng thời lại có nửa bước đạo thánh thực lực, nó thậm chí cảm giác mình có lẽ giặt rửa được không công, đem mình gác ở trên lửa, một tay dầu muối một tay tư nhưng nướng đến thơm ngào ngạt lại chính mình xé nát đưa tới trước mặt của nàng mới tốt. Sợ hãi, vẫn còn không ngừng lan tràn, nó toàn thân run rẩy theo thang đá mỗi lần trượt một tấc phảng phất đều muốn dùng. Tận khí lực toàn thân, Ly Khai cũng không có nhiều năm a, hôm nay hung thú đều nhược thành như vậy sao? Trong tai, đột nhiên truyền đến sâu kín thanh âm, làm như nghi hoặc lại như thở dài. Hồn thiên chấn động toàn thân, một thân bộ lông chuẩn bị dựng đứng. Là hắn, nguyên lai là hắn. Ở này thanh âm truyền đến đồng thời, cái loại này nguồn gốc từ huyết mạch uy áp lần nữa từ trên trời giáng xuống. Hồn thiên rốt cục hiểu được làm chính mình trong lòng run sợ, thậm chí căn bản không sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm cũng không phải Cố Phong Hoa, mà là đạo này thanh âm chủ nhân. Bất quá cái này cũng không có khiến nó cảm thấy may mắn, càng không có khiến nó cảm thấy mừng rỡ, lại làm cho nó càng thêm sợ hãi. Lúc này đây, nó rốt cục mơ hồ cảm nhận được đối phương khí cơ, đó là so vô thượng thiên cao cấp nhất thần thú còn cường. Đại hơn chỗ cơ thậm chí là khả dĩ cùng thiên đế chống lại khí cơ. Ngao, âu âu âu, hồn thiên rốt cục lên tiếng, phát ra một tiếng rung trời hô to. Xem một chút đi ta biết ngay, hồn thiên đại nhân vừa rồi chỉ là quá mức chủ quan, mới bị Cố Phong Hoa may mắn đắc thủ. Nghe thế âm thanh kinh tâm động phách thú giống, cách đó không xa Trịnh Đằng Nguyên vỗ vỗ ngực nhổ ra một ngụm thở dài nói ra. Cố Phong Hoa vừa rồi một kiếm kia, chẳng những đem trong hư không tất cả phủ cường giả cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cũng đem hắn cùng Hà Tín đặt sợ tới mức không nhẹ cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản vẫn còn hối hận, không nên liều chết liều sống chạy tới chuyến cái này trôi vũng nước đục nghe được hồn thiên cái này âm thanh, gào thét bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Bọn hắn khoảng cách thêm gần, đối với Cố Phong, Hoa một kiếm kia cũng nhìn càng thêm tinh tường, kỳ thật đã sớm trong lòng còn có nghi hoặc cho dù chí thánh tứ phẩm kiếm uy dù thế nào ngoài dự đoán mọi người cũng không có khả năng bị thương đường đường nửa bước đạo thánh cường giả A, không hề nghi ngờ, hồn thiên đại nhân vừa rồi chủ quan rồi, chủ quan. Nếu như Cố Phong Hoa vừa rồi một kiếm đem hắn đánh chết, đó là đương nhiên không có gì hay nói, nhưng rất là tiếc nuối, nàng thực lực đúng là vẫn còn quá yếu, đã một kiếm kia giết không được hồn thiên, như vậy người đáng chết dĩ nhiên là nàng. Đường đường hỗn độn hung thú lửa giận, nửa bước đạo thánh lửa giận, không phải nàng chính là một cái chí thánh nhất phẩm có khả năng thừa nhận. Trong hư không Tào Phương Nghĩa bọn người cũng nghĩ đến cái này một tiết, đồng dạng yên lòng, đồng thời là Cố Phong. Hoa cảm thấy tiểu nhân tiếc nuối, đúng là vẫn còn thực lực quá yếu a, tốt như vậy mạng sống cơ hội ngay tại trước mắt nàng đều nắm chắc bất trụ. Đáng tiếc bọn hắn thậm chí nghĩ sai tốt chính thức nên tiếc nuối không phải Cố Phong Hoa, mà là bọn hắn. Đó là gào thét ấy ư, cái kia rõ ràng tựu là sợ hãi thú giống được không? Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống? Quyệt được hay không thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,